yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 652, duy nhất toàn thế giới, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, cô muốn gật đầu, nhưng căn bản không nhúc nhích được. Cô cũng thích anh, nếu không đánh cực không có lòng trêu đùa cô muôn phần nguyện ý. Em nghĩ sao, hô hấp Lôi Tuấn cũng nhanh hơn, hoàn toàn mất đi vẻ trầm ổn vừa rồi. Bỗng nhiên muốn cậy miệng cô, bắt cô đồng ý. Hạ Tiểu Hy choáng váng, đưa tay cầm bút viết hàng chữ. Lôi Tuấn, em đồng ý. Hạ Tiểu Hy đỏ cả người, Lôi Tuấn kéo cô cúi đầu hôn môi cô, không có tác dụng của rượu cồn, hai người đều nóng như bàn là. Lôi Tuấn ôm chặt cô, cảm giác được cô mềm nhũn dựa vào trong ngực anh nhướng mày, hai tay ôm chặt cô, bá đạo mút hôn miệng nhỏ của cô, răng nhỏ cô không ngừng đụng anh, cảm xúc của Lôi Tuấn bị cô kích thích. Anh ôm cô ngồi xuống ghế, anh hôn đến trời đất tối sầm, quên hết tất cả quá ngọt, làm thế nào cũng không nỡ buông. Đột nhiên nghe cô nói, sau này anh không được sai em đi mua đồ nữa. Lôi Tuấn gật đầu, trong đầu nghĩ, em cũng là vợ anh rồi, sau này muốn gặp em cũng không cần viện vớ, tại sao còn sai em đi mua đồ. Hạ Tiểu Hy nói tiếp, anh cũng không được đánh người, nói dùng bao nhiêu thời gian theo đuổi em cái gì, quá tổn thương lòng người rồi. Được, thì ra cô luôn để ý chuyện này. Hạ Tiểu Hy tiếp tục nói, khi anh tới nhà em, không được ôm em, hôn em như bây giờ ngay trước mặt mẹ em. Nói nhảm, Lôi Tuấn đáp ứng toàn bộ, hôn mặt cô, da thịt mềm mại mịn màng, hôn rất thoải mái. Hơi thở anh càng nóng, kề tai cô hỏi, còn nữa không, cô suy nghĩ một lát nói, không còn, ừ, vậy đến lượt anh. Lôi Tuấn cắn tai cô, nói, sau này gặp mặt phải gọi chồng, không gặp phải nửa giờ gọi cho anh một lần, không được quá gần với người đàn ông khác, nhất là Vinh Tứ. Hạ Tiểu Hy trong nháy mắt cảm thấy đáp ứng nói yêu đương sao lại giống bán thân vậy. Trưa nay, Lăng Vi lái xe mới đến nhà kho, chiếc xe trước bị hư, cô chưa sửa. Chiếc xe này là chiếc G3 mua của Lero, kiểu xe phổ thông, 17 vạn. Diệp Đình tặng một chiếc MGV5 cho cô không dám lái. Với tài lái xe hiện tại của cô sợ sẽ đụng hư xe. MG là xe thể thao tăng tốc rất nhanh, cô sợ đạp nhầm cần ga khi thắng xe, đụng người đi đường sẽ không tốt. À, chú Dương, sao nơi này có hai xe? Lăng Vi tới nhà kho lớn, thấy bốn chú đang bề bộn đến đầu đầy mồ hôi. Lăng Vi xách cháu đi rửa, nghe Dương Danh Lý khó hiểu hỏi. Không phải cháu cho người đưa tới sao? Lăng Vi nói, cháu chỉ cho người đưa tới một chiếc xe báo hư của cháu. Xe trước bị Lý Phân Phương đụng hư, cô không tính sửa, trực tiếp cho người lái tới cho bọn họ làm thí nghiệm. Dương Danh Lý nói, đúng vậy, xe kia đưa tới cùng lúc, động cơ xe kia rất tốt. Hả, Lăng Vi rửa táo xong, đặt vào dĩa, bưng cho mấy chú ăn. Cô cầm khăn ướt xoa tay, đi tới chiếc xe khác ngồi chồm hổm xuống. Trời ạ, đây là gì, Damai 8, toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Cô đột nhiên trợn to mắt, đây không phải là Damai 8 của Diệp Đình sao? Anh phá hư, mang tới cho cô làm thí nghiệm, cách chương.